Cô vợ được mua. Chương 26. Sao cô ngu quá dậy? Góc truyện audio.com. Chấm. Nhã Linh liên tục ném đồ về phía Gia Luân. Gia Luân thấy biểu cảm này của cô càng muốn trêu chọc. Anh lấy tay hất hết những thứ cô ném ra. Tránh ra. Nhã Linh bị ngã xuống giường, cô bất lực ôm lấy cơ thể cúi đầu xuống nhắm mắt lại. Gia Luân đưa tay về phía cô, sau đó dùng cái khăn lau tóc của cô. Cô bị hành động của anh ta làm cho giật mình, thì ra không phải anh ta muốn làm chuyện đó với mình. Sao? Cô đang nghĩ tôi sẽ làm gì cô sao? Gia Luân vừa lau tóc cô vừa nói. Không có, anh đừng nói bậy. Nhã Linh ngại ngùng đưa tay lên định giật lấy chiếc khăn thì Gia Luân đã giữ chặt nó. Để tôi lau tóc cho. Nếu không lau kỹ, cô nằm xuống sẽ làm ướt giường của tôi. Anh, biết Gia Luân đang có ý định kiếm chuyện với mình nên Nhã Linh im lặng. Này, anh thấy chuyện Huyền My có thai, có phải trùng hợp quá không? Nhã Linh nhàn nhạt nói, tại sao cô ấy lại có thai đúng thời điểm này chứ? Ý cô là cô ta giả vờ. Gia Luân vừa lau tóc vừa nói. Tôi không biết, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này có việc gì đó không đúng. Nhã Linh thở dài nói. Bản thân cô lúc này thật sự cảm thấy rất rối. Cô ta không có gan đó đâu. Vì sớm muộn gì ba cũng cử bác sĩ của gia đình đến khám. Nếu cô ta giả vờ thì chỉ thiệt cho cô ta. Nhưng có một chuyện. Gia Luân thở dài nói. Ban nhỏ Gia Lộc có mắc bệnh nên khả năng có con rất thấp. Thật á? Nhã Linh quay sang nhìn Gia Luân kinh ngạc nói. Phải, nhưng dù sao cũng là rất thấp chứ không phải là không có. Gia Luân gật đầu sau đó quay người về hướng bàn làm việc. Hai, chắc là chúng ta nghỉ nhiều. Nhã Linh chỉ mong đây là do cô nghỉ nhiều không phải sự thật. Thời gian cũng trôi qua. Cũng đến ngày Gia Phát và La Vi kết hôn. Hôm nay Nhã Linh được trang điểm nhìn rất xinh. Thợ trang điểm này là được Gia Luân đích thân mời đến chỉ trang điểm riêng cho cô. Lúc đầu cô định mặc cái váy mà La Vi tặng nhưng Gia Luân không chịu. Anh cảm thấy nó quá bình thường. Quần áo của anh và cô là được đặt thiết kế riêng. Hai bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại tôn lên hết vẻ đẹp của cả hai. Ngoài cô dâu và chú rể thì cả hai chính là nhân vật được mọi người quan tâm. Gia Luân, đây là vợ cậu sao? Hai người đẹp thật đó. Các vị khách liên tục khen ngợi nhan sắc của Nhã Linh và Gia Luân. Cô cười tươi lộ núng đồng tiền sâu hoắm. Trong cả buổi lễ anh luôn nắm tay cô. Vì sợ nếu cô bỏ đi sẽ lạc mất. Huyền My đứng gần đó lòng ganh tức không thôi. Vì có thai nên cô ta chẳng được trang điểm nhiều, cũng chỉ mặc một bộ đồ bầu. Nhưng bộ đồ bầu này của cô ta thật sự rất diêm dúa. Cô ta rõ là có ý muốn chiếm sự chú ý của mọi người nhưng ai ngờ chẳng ai quan tâm lấy cô ta cả. Chúc hai đứa hạnh phúc. Gia Luân và Nhã Linh đi đến trước mặt Gia Phát và La Vi nói. Dạ, em cảm ơn hai anh chị. La Vi hạnh phúc nói. Hôm nay đúng là ngày vui vẻ nhất của cuộc đời cô. Trái ngược với cô, Gia Phát lại cảm thấy vô cùng khó chịu với cái đám cưới này. Bắt đầu đến giờ làm lễ, MC đang giới thiệu hai gia đình nhà trai và nhà gái thì có một đám người bước vào. Dẫn đầu là một cô gái. Cô ta có vẻ mặt vô cùng khó chịu. Gia Phát, tại sao anh lại phản bội em cưới cô ta? Chẳng phải hai chúng ta rất hạnh phúc sao? Vẻ mặt của mọi người đều hướng về cô ta. Gia Phát lúc này trên môi nở nụ cười. Dù đúng là bẻ mặt nhưng ít ra mụ điên này giúp cậu ta thoát khỏi đám cưới này. Ai vậy? Gia Luân quay sang nhìn Gia Phát nói. Gái qua đường. Gia Phát bình thản nói. Gia Luân đi về phía cô ta. Phiền cô ra ngoài. Nếu không muốn tôi gọi bảo vệ. Anh là Gia Luân sao? Cũng đẹp trai quá nhỉ. Cô ta vừa nói vừa xoa lên lồng ngực của Gia Luân. Không hiểu sao nhìn cảnh tượng này Nhã Linh lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Cô định tiến lại đó thì Gia Luân đã hất tay mụ đàn bà điên đó ra. Phiền các người ra ngoài. Vừa nói ra Luân vừa lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ. Tụi mày lên phá nát đám cưới này cho tao. Mụ điên đó nói. Quan khách lúc này cũng náo loạn chạy. Bảo vệ cũng đi vào. Gia Luân, Gia Phát đánh vào những tên tay sai kia. Rất nhiều tên bị gục. Lúc này có một tên cầm chai bia trên bàn đánh lén về phía Gia Luân. Gia Luân, Nhã Linh thấy vậy liền sợ hãi hét lên. Choảng, tiếng chai bia vỡ tan. Gia Luân quay mặt lại thì thấy Nhã Linh đã đỡ cho mình. Tên kia cũng bị bảo vệ bắt ngay sau đó. Nhã Linh, Nhã Linh, sao cô ngu quá vậy? Thấy đầu Nhã Linh chảy rất nhiều máu, anh lo lắng ôm cô vào lòng bế ra xe. Lúc này công an cũng đến bắt mụ điên cùng với những tên kia. Cách chương.